Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 22, Sebastian So. Tô Phục theo Emma đi tới góc ngồi xuống, rất nhanh có cái mặc hở hang cô nàng chập chờn dáng người đi tới. Tiên sinh cần gì không? Nàng đứng ở Tô Phục bên người hơi khom lưng hỏi. Tô Phục cười tiện tay móc ra vài tờ đô la nhét vào đối phương sự nghiệp dây, đây là thưởng ngươi. Tiêu phí, lần đầu tiên tới, ngươi xem sắp xếp đi. Tiên sinh, cô nàng mặt cười như hoa cảm tạ xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm đem đồ vật đưa ra, lúc gần đi đợi còn nói nếu có bất kỳ cần có thể bất cứ lúc nào tìm nàng. Nhất là bất kỳ cần mấy chữ này cắn phi thường trùng. Emma vẻ mặt như thường bồi Tô Phục uống rượu, nàng xuất thân từ gia đình giàu có đối với trường hợp này tình huống như thế rất thích ứng cũng. Rất rõ ràng, chỉ là nam nhân tìm thú vui thôi, xã giao vui vẻ hết sức bình thường, có hay không có cảm thấy nhìn quen mắt hoặc là nhận thức. Tô Phục ôm Emma hỏi, Emma vô ý thức hướng về nhìn bốn phía. Cái này vừa nhìn vẫn đúng là làm cho nàng có chút giật mình. Nàng nhìn chuyển biến tốt mấy cái địa vị hiển hách người. Có thương nhân, còn có tướng quân vân vân. Cái này câu lạc bộ cũng không đơn giản. Mới đầu là thế kỷ 18 ở nước Anh thành lập. Theo anh vương James nhất thế có quan hệ. Sau đó phát triển trở thành xã hội tinh anh xã giao câu lạc bộ. Cho tới bây giờ phát triển đến nước Mỹ. Phát triển trở thành toàn cầu hứng thú câu lạc bộ. Cái này câu lạc bộ không chỉ có cung cấp khiêu chiến đạo đức, quan niệm tiêu phí giải trí. Vẫn có thể củng cố thành viên kinh tế và xã hội địa vị. Có thể nói, đây là toàn cầu đỉnh phong nhân mạch nơi tụ tập. Người đừng xem người ở đây không ít, nhưng trên thực tế liền tìm thấy câu lạc bộ ngưỡng cửa mọi người không? Có mấy cái... Cái này câu lạc bộ hội viên là toàn bóng tán thành trí cao địa vị biểu tượng hội viên tư cách đều là cha. Truyền con nối, đương nhiên nói như vậy kỳ thực ít nhiều có chút khoa trương. Nhưng đủ để chứng minh địa ngục hỏa câu lạc bộ thực lực. Vì lẽ đó, ngươi không phải là tới chơi. Emma thấp giọng hỏi, Tô Phục gật gù, không hoàn toàn là, ta muốn thấy xem có cơ hội hay không làm chút gì. Làm cái gì? Emma hỏi, xem tình huống, bất quá ta muốn trước biết rõ cái này câu lạc bộ hiện nay Hắc Hoàng là ai? Tô Phục cười nói, Hắc Hoàng, Emma đón đến tựa hồ đang suy nghĩ danh xưng này. Edward Bachman, bên cạnh bỗng nhiên có cái thanh âm nói tiếp. Hẹp tiếp theo liền thấy đến một người mặc Âu phục nam nhân bưng chén rượu thuận thế ngồi xuống. Xin lỗi nghe thấy các ngươi trước đó nói chuyện, ta tên Sebastian So, các ngươi có thể gọi ta So. Đối phương sau khi ngồi xuống thân mật nói, nhìn thấy So, Tô Phục cười, hắn dáng vẻ theo trong phim ảnh giống như đúc. Cái tên này có thể hấp thu sở hữu hình thức năng lượng chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Dùng cho vĩnh trú thanh xuân đồng thời còn có thể đem hấp thu đến năng lượng thả ra ngoài. Một cái rất cường hãn năng lực, bất quá hắn hấp thu năng lượng là có hạn mức tối đa. Năng lượng quá nhiều sẽ nổ tung. Tô Phục tới nơi này mục đích bên trong cũng là muốn nhìn So có phải hay không đã gia nhập ngục hỏa câu lạc bộ, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chính mình tìm tới môn. Chính mình theo Emma thân phận sẽ không có lộ ra ánh sáng. Dù sao hiện tại So bên người nên không có mấy cái người biến dị cũng không có tâm linh năng lực. Giả, hắn cũng không giống là hội tùy ý theo người đến gần tính cách. Khẳng định có mưu đồ, Tô Phục nghĩ tới nghĩ lui duy nhất khả năng tính chính là tài lực. So muốn trở thành Hắc Hoàng không đơn thuần là dựa vào người biến dị thực lực. Cũng cần to lớn tài lực mới được, Tô Phục mỉm cười đáp lại cũng không có giới thiệu bên người Emma. Emma cũng rất tự giác. Nam nhân đàm luận nữ nhân đi ra nha. Đây cũng là thời đại này xã hội này nhận thức chung. liền Peggy Carter cũng vẻn vẹn chỉ là bất mãn, còn cần chính mình sáng tạo cơ hội để chứng minh giá trị, làm sao huống những người khác. Vừa nãy nghe Tô tiên sinh nói đúng, ngục hỏa câu lạc bộ tựa hồ rất hiểu biết. Hơn nữa tựa hồ cũng không phải hội viên. So gợi chuyện vấn đề, Tô Phục nhẹ nhàng chuyển động chén rượu, nói, đúng vậy à, cái này câu lạc bộ hội viên cũng không tốt tiến vào à. Xác thực không dễ dàng, ta cũng mới vừa bắt được hội viên tư cách. Tiếu Đốn ngừng lại sau đó vừa cười vừa nói, không biết Tô tiên sinh là làm cái gì sinh ý, nếu có cần nói ta đến là có thể giúp ngươi cho tới hội viên tư cách. Tô Phục nhìn So nói, nếu như không thể đã điều tra ngươi chắc có lẽ không ngồi xuống đi. So hơi ngẩn người, chỉ có thể coi là bất ngờ. Mấy ngày trước nghe mấy người bằng hữu nhắc qua có một vị gọi là Tô Phục tiên sinh đại thủ bút mua vài chiếc tàu chở hàng, nhất thời hiếu kỳ liền hỏi thăm một chút, mới biết được Tô tiên sinh nguyên lai là bang Alaska có tiếng chủ nông trường. Vốn còn muốn tìm cơ hội nhận thức một chút, nhìn sau đó có cơ hội hay không hợp tác, không nghĩ tới vừa vặn ở đây đụng tới. Edward Bachman thế nào? Tô Phục đột nhiên hỏi. Tiếu Đốn ngừng lại, khẽ lắc đầu, đối với Hắc Hoàng ta cũng không quá hiểu biết, chỉ là nghe nói tính cách tựa hồ có hơi cực đoan. Không biết Tô tiên sinh đối với gen loài người tiến hóa có hay không có nghiên cứu qua. Theo tình huống khác nhau, cơ nhân hội sản sinh biến hóa, khả năng này hội dẫn đến xuất hiện một ít rất đặc biệt người, mà hiện nay vị này Hắc Hoàng tựa hồ đem tâm tư cũng đặt ở đối phó những này hư vô mờ mịt cơ nhân biến chủng bên trên, mà không phải trợ giúp hội viên nhóm làm sao kiếm tiền. Cái này Edward Bachman biết rõ người biến dị, hơn nữa còn là phản đối người biến dị cái kia phái. Kết hợp trước mắt tình huống, So rất hiển nhiên là dự định đem cái này Edward Bachman cho lấy xuống chính mình làm Hắc Hoàng, bất kể là vì quyền lực hay là bởi vì người biến dị chuyện này. Vừa vặn, Tô Phục hiện tại cũng không hy vọng người biến dị tồn tại lộ ra ánh sáng. Hơn nữa hắn lại biết rõ So nhất định sẽ chết, không tố điểm văn chương quả thực đúng không lên So chủ động tìm tới môn A. So chính là So, vừa mới gia nhập liền nghĩ mưu quyền đoạt vị, nghe tới có chút gay gâu. Điều này làm cho không thể không cân nhắc gia nhập ngục hỏa câu lạc bộ có phải hay không một cái chính xác sự tình. Tô Phục cười nói, ta nghĩ rất nhiều người nên đều biết phản đối hắn làm phương pháp. Sau đó, đi trở về quỹ đạo. So nói, đúng nha, dù sao đối với rất nhiều người tới nói, kiếm tiền mới là chủ yếu nhất. Tô Phục nâng chén nhìn về phía So, rất hân hạnh được biết ngươi có cơ hội nói hay là chúng ta có thể hợp tác. Ta tin tưởng nhất định sẽ. So nâng chén theo Tô Phục bính bính, uống một hơi cạn sạch sau đứng dậy rời đi. Cái này chỉ có thể coi là một cái bước đầu ấn tượng, còn chắc chắn sẽ hợp tác Tô Phục còn muốn cân nhắc. So cũng sẽ cân nhắc. Nghĩ gì thế, trước đều là Emma hỗ trợ rót rượu, chờ nửa ngày không có phản ứng, Tô Phục mới hướng về đăm chiêu Emma hỏi một câu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.